Bất Diệt Thần Vương, chương 363, cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ô Tông tranh chấp thời khắc, Long Cốt mang theo ma giáo quần hùng, đúng vào thời khắc này đấy nha, ha ha ha ha ha ha. Kim Ô Tông, ta còn đang suy nghĩ, như thế nào phá ngươi thủ sơn đại trận đây, ngươi cái này bản thân mở ra cho ta. Ha ha ha ha, Long Cốt cười to nói. Long Cốt, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. À, sọ não đau quá, là Long Cốt đến. Mẹ kiếp, hắn làm sao lúc này đến? Vương Khả ôm đầu thống khổ nói. Vương Khả, ngươi không cần nói. Trương Ly Nhi lôi kéo Vương Khả muốn về sau đi. Ha ha ha, Vương Khả, ta còn muốn giết ngươi đây, ngươi muốn trốn đi nơi nào? À, còn có cái này tiểu mỹ nhân. Chật chật lần trước ở Chu Kinh, Vương Khả che chở ngươi, hiện tại ngươi nâng Vương Khả. Thật đúng là tình chàng ý thiếp a, bất quá, hôm nay ta tới, nhất định bổng đả uyên ương, ha ha ha, Vương Khả phải chết, tiểu mỹ nhân, ngươi cùng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết a, Long Cốt lập tức cười to nói. Ngươi dám, Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ta sao không dám, ở nơi này thập vạn đại sơn, có cái gì là ta không dám. Không muốn trông cậy vào Hoàng Hữu Tiên, hắn hiện tại cũng hư thành như vậy, còn muốn cản ta. Không, hắn tại chạy trốn, ngươi thấy được sao? Hoàng Hữu Tiên ở lùi bước, hắn đang hướng đám người hậu phương trốn, ngươi thấy được sao? Ha ha ha ha ha, Long Cốt trong lúc cười to, đám người nhìn tới quả nhiên, Hoàng Hữu Tiên chống đỡ thân thể hư nhược từ Tử Trọng Sơn trong tay đứng lên, hướng về phía sau lùi bước bên trong, hắn muốn chạy trốn. Lúc đầu, Hoàng Hữu Tiên có cơ hội trốn chạy, có thể Long Cốt một hô, bốn phía tất cả mọi người lập tức xem ra, nguyên một đám lộ ra vẻ khinh bỉ, mà Hoàng Hữu Tiên bốn phía Kim Ô Tông đệ tử, nhao nhao lui ra. Để Hoàng Hữu Tiên cứng lại ở đó, nhất thời không biết hướng đi đâu lui. Khụ khụ, Long Cốt ngươi không phải muốn giết Vương Khả sao? Vương Khả ở nơi này, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Hoàng Hữu Tiên ho khan bên trong kêu lên, động thủ, đương nhiên muốn động thủ, Vương Khả không biết sống chết, ta đều phong hắn làm Thần Long Đường chủ, hắn lại dám chống đối ta. Vì một nữ nhân, muốn ngỗ nghịch ta. Đồ chán sống, mà ngươi Hoàng Hữu Tiên, hừ, hai lần không giải thích được công kích ta, ngươi cũng phải chết. Năm đó, ngươi ở trước mặt ta chẳng bằng con chó, hiện tại còn dám nhục ta. Hôm nay, bản giáo chủ liền làm ba chuyện, giết Vương Khả, giết Hoàng Hữu Tiên, còn có mang theo tiểu mỹ nhân của ta trở về. Long Cốt giữ tợn nói, ngươi nằm mơ, Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Ta nằm mơ, ha ha tiểu mỹ nhân, hôm nay không có người có thể cứu ngươi, ta nhìn chúng nữ nhân, ai cũng chạy không thoát. Hoàng Hữu Tiên đã muốn chạy trốn, tình của ngươi nhân vương có thể đâu? Hắn, Long Cốt trong đắc ý nói đến đồng dạng, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Nguyên lấy là Vương Khả muốn sợ muốn chết, kết quả, Vương Khả không hiểu ra sao lại nghiêng ngã đi lên phía trước. Đều do Hoàng Hữu Tiên cái này ngu xuẩn, làm đầu ta đau, làm hại ta không thể không bại lộ, mẹ kiếp, đến a, Long Cốt hôm nay không phải ta chết chính là ngươi vong. Truy truy truy, hàng ngày truy, ngươi truy hồn a, có loại chúng ta tìm một chỗ đơn đấu a, ở trong này hô cái gì? A, Vương Khả khí thế hung hăng quát, chúng chính đạo đệ tử cùng vô số ma giáo đệ tử đều trừng to mắt, mọi người mặc dù ở trong tờ rơi thấy qua tuyên truyền, có thể không có phát hiện trận gặp qua a, đối mặt giáo chủ khí thế, Vương Khả thật mắng chửi chiến. Vương Khả, đầu ngươi hồ đồ rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương chính đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả không phải đầu hồ đồ rồi, hắn đang bảo hộ Trương Ly Nhi. Ngươi không có nhìn tờ rơi sao? Một cái chính đạo đệ tử trợn mắt nói. Vương huynh đệ cùng ma giáo giáo chủ cứng rắn đòn khiêng, quả nhiên không phải thổi. Vì mình nữ nhân, không sợ hãi. Vương huynh đệ quả nhiên có đại khí phách. Trương chính đạo, tờ rơi bên trên cũng là chúng ta thổi a, các ngươi cũng tin tưởng. Sọ não đau quá, đến a, Long Cốt ta và Hoàng Hữu Tiên đều ở đây, hai chúng ta cùng nhau động thủ, nhất định phải ngươi hôm nay, có đi mà không có về. Vương Khả ôm đầu kêu lên, một bên Hoàng Hữu Tiên bộ mặt co quắp một cái, ngươi lên cơn muốn đơn đấu Long Cốt, đừng kéo lên ta có được hay không? Long Cốt biểu tình một trận cổ quái nhìn xem Vương Khả. Vì bảo vệ Trương Ly Nhi, ngươi lại còn thật không sợ chết. Tốt tốt tốt, ta thành toàn các ngươi, ngươi và Hoàng Hữu Tiên đều có loại. Các ngươi muốn chết ta thành toàn các ngươi. Long Cốt trừng mắt đứng dậy. Long Cốt chính ma hai đạo đệ tử bên trong, có ta huynh đệ, ta không hy vọng bọn họ hôm nay có chỗ hao tổn. Ngươi nếu là có đảm lượng ta, Hoàng Hữu Tiên, cùng ngươi cùng một chỗ tìm địa phương đơn đấu làm sao? Bên kia Kim Ô Tông Linh Sơn địa huyệt chúng ta bây giờ sẽ xuống ngay. Sinh tử coi nhẹ, không phục tới làm. Vương Khả quát, Vương Khả, ngươi thay ta làm quyết định làm gì? Khụ khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên tức giận một trận ho khan. Vương Khả không để ý đến Hoàng Hữu Tiên, mẹ nó, hôm nay bị ngươi hại chết, đương nhiên muốn kéo lấy ngươi a, đến lúc đó đưa ngươi cùng lúc làm sạch. Những người khác, tất cả mọi người cho ta đặt ở cái này, lòng cốt đều nói rồi, hắn hôm nay chỉ cần hoàn thành ba chuyện, đến a, ba chuyện cũng cần đạp trên ta và Hoàng Hữu Tiên thi thể phía trên đi qua a, đi a, Vương Khả quát. Lòng cốt trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi mẹ kiếp hiện tại làm sao biến như thế kiên cường. Hoàng Hữu Tiên kinh sợ không thôi, lúc đầu còn trông cậy vào một đám chính đạo nguyên anh cảnh ngăn chặn, bản thân tốt mượn cơ hội chạy trốn đây, hiện tại tính là cái gì? Vương Khả làm cho tất cả mọi người không nên động, ba người chúng ta đến một trận nói chết thì chết quyết chiến. Người mẹ nó, bệnh tâm thần a, Vương Khả, ngươi, Cung Vi không thể nào hiểu được nói, tông chủ ta vì lời ta từng nói phụ trách các ngươi lao ra không đáng, nghe ta tất cả chớ động, lúc trước thả long cốt đều tại ta. Hôm nay ta liền đem hắn thu thập, các ngươi nhìn kỹ. Vương Khả kêu lên, Cung Vi, người mẹ nó như vậy có thể thôi. Đi a, Long Cốt Hoàng Hữu Tiên, ba người chúng ta sinh tử chi chiến, kéo lên người khác có gì tài ba ta mà nói đặt xuống ở nơi này, liền ba người chúng ta cái nào không biết xấu hổ tìm giúp đỡ. Chính là tôn tử, Vương Khả quát, Long Cốt bộ mặt một trận cổ quái, Hoàng Hữu Tiên bộ mặt co quắp một trận. Ngươi đùa thật, đi a, ta sọ não rất đau, lúc nào cũng có thể té xỉu, nhanh lên a, đừng rằng co, một hồi đánh xong, ta còn muốn trở về tẩy một cái tắm, ngủ một giấc đâu. Đi a, Vương Khả đi ở phía trước, đồng thời thúc giục hai người. Hạt đậu văn học, chuyện internet, Vương Khả ta bồi ngươi đi. Trương Ly Nhi kêu lên, ách, ngươi, ngươi tới làm gì, ra môn sự tình, ngươi một cái nương môn đến xem náo nhiệt gì. Vương Khả trừng mắt buồn bực nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đợi chút nữa muốn bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm a, Long Cốt cùng Hoàng Hữu Tiên, giết cũng liền giết ngươi đã đến, quay đầu ta còn muốn chắn ngươi miệng, đây không phải cho ta thêm loạn sao. Không được, ngươi là vì bảo hộ ta mới chịu chết, ta Trương Ly Nhi cũng không phải dọa lớn, mẹ nó, ngươi đi đâu ta đi cái đó. Trương Ly Nhi kêu lên, ha ha, thật đúng là tình chàng ý thiếp a, Long Cốt giữ tợn nói. Hừ, ngươi không phải nói ba chuyện sao, giết bọn hắn hai, bắt ta trở về. Ta và các ngươi cùng đi, liền nhìn ngươi hôm nay có bắt hay không đi. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, tỷ, ngươi đừng nhiệt huyết sông lên đầu a, Trương Thần Hư lo lắng nói. Ngươi im miệng, lão nương mặc dù thực lực không đủ, nhưng tuyệt đối không phải thứ hèn nhát. Ngươi một hồi đi theo mặt khác chính đạo đệ tử rời đi. Không cho phép quản ta. Chấm, Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Tỷ, Trương Thần Hư lo lắng nói. Ngươi im miệng, Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Trương Ly Nhi vịn Vương Khả một trận bất đắc dĩ, đây là bị Trương Ly Nhi ỉ lại vào a, được rồi, Trương Ly Nhi nói như vậy nghĩa khí, trong lòng mình vẫn là cảm động. Một hồi nghĩ biện pháp chắn Trương Ly Nhi khóe miệng, đừng có lại kéo dài thời gian, một hồi Long Cốt không kiên nhẫn, trước mặt mọi người xuất thủ, liền toàn bộ kết thúc. Trương Ly Nhi ta hiện tại sọ não đau dữ dội, người dẫn ta bay qua chính là Kim Ô Điện phía dưới cái kia thâm uyên hang động, đó chính là chúng ta chiến trường, đi. Vương Khả thúc giục nói. Tốt, Trương Ly Nhi mang theo Vương Khả bay lên trời. Vương Khả, tất cả mọi người lo lắng nói. Nghe ta một câu, tất cả mọi người không cần khuyên, cũng không cần đánh sống đánh chết, chờ ta, Hoàng Hữu Tiên cùng Long Cốt quyết chiến về sau, các ngươi lại tính toán sau. Vương Khả hô hào nói. Một đám chính đạo đệ tử một trận sốt ruột, cách đó không xa, một đám ma giáo đệ tử cũng vẻ mặt kinh ngạc. Chu Hồng Y từ bất phàm biểu tình lo lắng, nhưng giờ phút này không biết Vương Khả trong hồ lô muốn làm cái gì, nhất thời khắc chế bản thân. Ô Hữu Đạo cũng vẻ mặt mờ mịt, cái này Vương Khả đến cùng phát cái gì thần kinh a, người thật đúng là cùng Long Cốt quyết đấu a. Vương Khả, Trương Ly Nhi đã bay đến Linh Sơn phía trên. Hoàng Hữu Tiên, Long Cốt các ngươi nhanh, còn không mau tới. Muốn ta đi mời các ngươi sao? Không phải là một sinh tử quyết chiến sao? Lề mà lề mề, làm gì? Ai u, sọ não đau quá a, khẳng định bị các ngươi tức giận càng đau. Có thể hay không để cho ta bớt lo một chút a, Vương Khả ở phía xa hô hào. Long Cốt không thể nào hiểu được Vương Khả ý nghĩ, ngươi giải quyết như vậy vấn đề, để cho ta rất khó làm a, vì ta suy tính như vậy chu đáo. Không cần lo lắng các ngươi chạy còn có thể hoàn thành ta ba cái mục đích, cái này đến cùng vì sao a, Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Quyết đấu cái giám a, người đến lúc đó bị Long Cốt tuấn sát, là ta muốn một mình đối mặt Long Cốt a, ta hiện tại trọng thương a, hắn còn đang đỉnh phong thời khắc ta đấu thế nào a, tất nhiên Vương Khả nói, đi thôi, Hoàng Hữu Tiên. Long Cốt dậm chân phi thiên, Long Cốt vì sao lại đáp ứng Vương Khả cái này buồn cười quyết định? Không phải thật bị Vương Khả thuyết phục mà là vì Hoàng Hữu Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hữu Tiên liền xem như trọng thương, cũng là nguyên thần cảnh, đợi chút nữa chạy trốn, bản thân chưa hẳn đuổi theo kịp, hiện tại, chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái kia trong động, ta xem ngươi chạy thế nào. Hụ khụ khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên một trận ho khan, ngươi thật vẫn đồng ý. Hoàng Hữu Tiên buồn bực bay lên, giờ phút này, không chỉ là Vương Khả, lòng cốt bức bách tất cả chính đạo đệ tử đều nhìn mình a, con mẹ nó, làm sao trở thành dạng này. Buồn bực Hoàng Hữu Tiên cũng bay về phía Vương Khả. Đi dưới vực sâu kia mặt quyết chiến, Hoàng Hữu Tiên không biết Vương Khả cái mục đích gì, nhưng, Hoàng Hữu Tiên không muốn đi à, phía dưới chân áp kim ô trận pháp đã bị phá hư, xuống dưới có tác dụng chó gì à, hạ quyết tâm, Hoàng Hữu Tiên đang bay khỏi một đoạn thời gian, đột nhiên trong mắt ngưng tụ. Tới ngươi đại quyết chiến, ta mới không bồi các ngươi chơi trò chơi này. Hoàng Hữu Tiên gầm lên một tiếng, oanh, Hoàng Hữu Tiên lập tức hướng về nơi xa trốn chạy đi. A, ha ha ha, Hoàng Hữu Tiên, ngươi thật đúng là một thứ hèn nhát, liền Vương Khả cũng không bằng, chạy trốn. Trốn không thoát đâu, Long Cốt cười to nói. Nơi xa sắp vào cái kia linh sơn cửa động, Vương Khả cũng là sắc mặt cứng đờ. Hoàng Hữu Tiên, ngươi bệnh tâm thần a, quyết chiến cũng không dám. Nơi xa phi độn Hoàng Hữu Tiên quay đầu liếc nhìn Vương Khả, ngươi mới bệnh tâm thần. Ta làm sao gặp được ngươi loại này kỳ hoa, mẹ nó, nhưng Hoàng Hữu Tiên lại nhanh, hắn cũng trọng thương. Chỗ nào nhanh qua Long Cốt, liền thấy Long Cốt thân hình thoát một cái tựa như hóa thành hai đạo lưu quang, trở thành hai cái Long Cốt đồng dạng, một cái xông về Hoàng Hữu Tiên, một cái xông về Vương Khả. Trong nháy mắt đến hai người trước mặt, đều tại ngươi, Hoàng Hữu Tiên, vào động rồi đánh không phải không sao a, cái này trước công chúng phía dưới, ngươi hại chết ta. Chấm, Vương Khả buồn bực quát, hai cái Long Cốt lập tức hướng về phía Vương Khả, Hoàng Hữu Tiên đánh tới. Cách chương.